Thiên Hồng Ma Đảo, chương 6 Tượng Phật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong sơn miếu, cùng các sơn miếu khác trên đại lục không có cái gì bất đồng, một pho tượng Phật lớn, phía trước pho tượng là một lư hương mặt trên lư hương còn có khói hương đang bốc lên. Thân mình Lâm Phong lập tức hạ xuống, nhanh chóng dựa vào cạnh tường. Đông, cửa chính sơn miếu đóng lại thật mạnh, trong sơn miếu lập tức trở nên tối om, thấy rõ ánh sáng màu đỏ của khói hương bốc lên khác thường. Tiểu tử ngươi rất là thông minh a, không sai, so với người của vài thế hệ trước tốt hơn nhiều. Một tiếng nói già nua trầm trọng từ bên trong tượng Phật truyền ra, thân mình Lâm Phong lập tức lùi ra trước cửa, trên tay gắt gao nắm chặt thiết côn. Vị trí này đối mặt tượng Phật tương đối là nơi an toàn nhất, hơn nữa hai bên Lâm Phong không có thứ gì, tránh né cũng dễ dàng hơn. Ha ha, tiểu tử tốt lắm, cực thông minh. Tượng Phật chậm rãi chuyển động, lại có thể từ trên Phật đài đi xuống. Lâm Phong hai tay nắm thiết côn ôm ở trước ngực, kinh hãi nhìn thấy tượng Phật sống lại. Tiểu tử, không cần khẩn trương như vậy, ta là bảo hộ giả của Lâm gia các ngươi, cũng là người phụ trách khảo nghiệm đệ tử của Lâm gia. Tượng Phật tiếp tục hướng phía trước đi tới, thời điểm tượng Phật muốn gần sát tới Lâm Phong đột nhiên nhảy đến một bên, thiết côn trên tay cũng hung hăng đánh ra ngoài. Thiết côn bay về phía đầu của tượng Phật nhìn như rất nặng, vừa mới nhấc tay liền đem thiết côn Lâm Phong vứt ra nắm chặt trên tay. Tiểu tử, ngươi rất cảnh giác, tốt lắm, ân, thiết côn này rất rắn chắc. Trả lại cho ta, chấm, vũ khí bị đoạt, Lâm Phong trong lòng nhất thời lo lắng, lập tức đánh móc sau gáy. Tiểu tử, ngươi vẫn còn nôn nóng. Một bàn tay to đột nhiên bắt lấy áo da thú của Lâm Phong, đầu Phật thật lớn không lay động, thiết côn của Lâm Phong bị hắn bắt lấy trong tay. Tốt lắm tiểu tử, đừng dãy dụa, khảo nghiệm của chúng ta phải bắt đầu, chúc ngươi hảo vận. Tượng Phật dùng sức dung chuyển Lâm Phong đang kịch liệt dãy giụa trên tay, hiện tại biểu hiện của Lâm Phong càng giống một đứa bé 10 tuổi bình thường, trên tay tượng Phật dương nanh múa vuốt hận không thể cắn nát tượng Phật. Tượng Phật từ trên Phật đài đi xuống, các hòn đá thong thả hướng hai bên rời đi, lộ ra một khe hở tàn mắt ra bảy sắc hào quang, Lâm Phong quên cả dãy giụa, kinh ngạc nhìn phiến đất trống kia. Tiểu tử, phía dưới sẽ phải dựa vào chính ngươi, hắc hắc. Tượng Phật đột nhiên lấy một tay đẩy Lâm Phong vào khe hở của bảy sắc hào quang, đầu óc mê muội bên tai Lâm Phong chỉ còn lời chúc phúc cuối cùng của tượng Phật, mặt khác cái gì cũng không biết. Bên trong bảy sắc hào quang là một loại cảm giác mịt mù, Lâm Phong không biết mình đang ở nơi nào, hắn cũng không biết bị vây ở hoàn cảnh này đã bao lâu, lúc sau mở to mắt trước mắt đều là bảy sắc hào quang, thân thể cũng phảng phất như bị vây bên trong một màng nước ấm, bốn phía đều là mềm mại, tay chân đều có thể chuyển động nhưng là không thể di động xung quanh. Trong hoàn cảnh này, ngoại trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc, Lâm Phong không biết thời gian qua bao lâu, rốt cục hắn chịu không được, lớn tiếng quát to. Có người không? Đây là nơi nào? Oanh long long, âm thanh của Lâm Phong tựa như một tiếng sấm lớn nổ trong không gian yên lặng, bốn phía bảy sắc hào quang cũng không quay về mà toàn bộ đều điên cuồng hướng tới trong cơ thể Lâm Phong chuyển động. A, không muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảy sắc hào quang giống như một cây kim chạy vào trong cơ thể Lâm Phong, cái loại cảm giác giống như kim đâm rất đau đớn, đặc biệt là toàn thân xung quanh đều có cảm giác đau đớn làm cho Lâm Phong kêu gọi đầu hàng có chút run rẩy. Cây kim còn tiếp tục chui vào trong cơ thể Lâm Phong, loại cảm giác sờ không được nhưng lại rất chân thật, có thể cảm nhận được sự đau đớn làm Lâm Phong có cảm giác sống không bằng chết, hắn căn bản không thể ngăn cản loại đau đớn này, chỉ có thể không ngừng kêu gào. Thời gian chậm rãi trôi qua nửa canh giờ. Lâm Phong đã hoàn toàn không có suy nghĩ, lúc trước hắn còn hận chính mình vì cái gì không thể hôn mê. Thời gian trôi qua, sau một lúc phải chịu cảm giác vô cùng đau đớn, Lâm Phong đã chết lặng, trong lòng hắn hiện tại là một mảng trống rỗng. Ước chừng một canh giờ, toàn bộ bảy sắc hào quang đều đã tiến vào trong cơ thể Lâm Phong, lúc này Lâm Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như quay cuồng trong nước sôi, cả thân thể cũng không thuộc về mình khống chế. Thời gian chậm chậm trôi, Lâm Phong trong cơ thể quay cuồng cũng càng lúc càng lớn. Từ trong bụng, trên cánh tay, trên đùi, hiện tại cả thân thể trừ làn da bên ngoài Lâm Phong đều có cảm giác chúng nó quay cuồng. Sau khoảng 2 canh giờ, cảm giác quay cuồng rốt cục bắt đầu bớt đi, chẳng qua Lâm Phong kinh ngạc phát hiện bên ngoài thân thể hắn giống như có một cây búa dùng sức gõ lên thân thể. Cảm giác quay cuồng rốt cục biến mất nhưng là cảm giác cây búa gõ lên lại càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa không chỉ có bên ngoài cơ thể mà trong cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện loại cảm giác này. Thậm chí, Lâm Phong cảm giác chính mình nghe được tiếng cây búa, đông đông, đánh trên thân thể mình. Con mắt của Lâm Phong chậm rãi nhắm lại, cảm giác cây búa truy kích cũng thực đau đớn, chẳng qua do đã trải qua đau đớn vì bảy sắc hào quang tràn vào thân thể nên đau đớn hiện tại đã không coi là cái gì. Nhưng là nếu có người nhìn thấy trên mặt bé nhỏ của Lâm Phong bởi vì đau đớn không ngừng rung động thì sẽ cảm nhận được quá trình đau khổ đến như thế nào. Lâm Phong đã không để ý đến thời gian, hắn căn bản không biết qua bao lâu loại cảm giác bị đập rốt cục lắng xuống, lập tức cảm thấy nóng lên. Oi bức, khốc nhiệt, khô nóng, Lâm Phong không thể hình dung loại cảm giác này, tựa như lửa cháy bừng bừng thiêu đốt chính mình, lại giống như thân thể ở bên trong nham thạch nóng chảy, mỗi lúc xung quanh nham thạch tưởng như hòa tan thân thể. Còn có, xung quanh hơi nóng tựa như một thanh kiếm sắc không ngừng đâm vào trái tim Lâm Phong. Trái tim bị đâm trúng như kim châm muối sát thỉnh thoảng đánh sâu vào Lâm Phong. Loại đau đớn này lại không giống với cảm giác đau đớn bị kim châm. Mỗi một lần, Lâm Phong đều cảm giác chính mình phải hôn mê bất tỉnh, nhưng là đau đớn qua đi lại hồi tỉnh lại. Lâm Phong cảm giác chính mình sắp điên rồi, lúc trước cuộc sống trong rừng rậm đánh nhau với dã thú cùng hiện tại bây giờ quả thực chính là sự hưởng thụ cao nhất. Tiểu tử, không sai, đúng rồi, chúc mừng ngươi đã qua một cửa khảo nghiệm luyện thể này. Giọng già nua trầm trọng của tượng Phật lại vang tới, Lâm Phong lúc này đã bị vây ở trạng thái nửa hôn mê, mơ hồ thật lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Như vậy, ta đã tiếp thu qua khảo nghiệm à? Lâm Phong đứng dậy, phát hiện chính mình đã bị vây trong một hoàn cảnh tối đen, mở to mắt cùng nhắm mắt lại đều giống nhau, xung quanh cái gì cũng đều không nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, tưởng như vậy là qua ư, vậy các ngươi Lâm gia nhận khảo nghiệm cũng sẽ không khổ sở như vậy. Ngươi cũng biết 10 người nhận khảo nghiệm phía trước ngươi, trong đó có 5 người đều qua một cửa này, không thể không nói người của Lâm gia các ngươi đều có nghị lực rất lớn. Phía sau còn có, Lâm Phong kinh ngạc kêu lên, hắn nhớ lại vừa rồi đau đớn trên người vẫn còn phát run, loại đau đớn này tổ tiên hắn lại có thể có 5 người chịu được nhưng là 5 người đó cũng chưa vượt qua khảo nghiệm khác. Đương nhiên, cảm thấy quái lạ chỉ có thể trách ngươi là người của Lâm gia, mặt khác tam đại thế gia chỉ có một khảo nghiệm còn muốn thoải mái hơn vừa rồi. Người của Lâm gia các ngươi có 3 khảo nghiệm, mỗi một cái khảo nghiệm đều có thể đưa người vào chỗ chết. Hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươi, 10 người phía trước ngươi chỉ có một người tiến đến khảo nghiệm thứ 3. Chẳng qua thực đáng tiếc hắn thất bại tại khảo nghiệm cuối cùng. 3 cái khảo nghiệm, phía trước 10 vị tổ tiên chỉ có một người đến khảo nghiệm cuối cùng, nhưng lại thất bại. Lâm Phong trong lòng hoàn toàn khiếp sợ, trách không được cha nói với hắn khảo nghiệm vô cùng gian nan. Hiện tại xem ra tình huống chân thật so với hắn nói còn muốn khó khăn hơn. Tiểu tử, đừng nản chí, bọn họ không được không có nghĩa là ngươi không được. Ta rất xem trọng ngươi, lập tức khảo nghiệm thứ 2 sẽ bắt đầu, tin tưởng khảo nghiệm thứ 2 người nhất định sẽ làm ngươi vô cùng khó quên. Tiền bối, khảo nghiệm của Lâm gia chúng ta khó khăn, tại 10 thế hệ trước ta, gia tộc tiền bối thông qua khảo nghiệm cũng ít như vậy sao chứ? Lâm Phong trong lòng đột nhiên vừa động, cuộc sống của các lão tổ tông Lâm gia tại Bắc Đại Lục như thế nào bọn họ không ai biết, nhưng theo biểu hiện của cha, còn có xem gia quy thì bọn họ rất coi trọng đệ tử bên này. Một khi đã coi trọng như vậy vì cái gì lại đặt ra khảo nghiệm hà khắc? Ít nhất cha cùng tượng Phật kỳ quái này đều nói cho hắn khảo nghiệm của tam đại thế gia khác đơn giản rất nhiều. Phía trước muốn tốt một chút chẳng qua cũng là được phá hư. Thời điểm tốt nhất liên tục có 3 người thông qua khảo nghiệm. Tới thời điểm xấu nhất, liên tục 15 người tất cả đều thất bại. Tiền bối, tại sao gia tộc khác khảo nghiệm lại dễ dàng, mà Lâm gia chúng ta lại khó khăn? Liên tục 15 người trong 15 thế hệ đều không có người thông qua khảo nghiệm. Lâm Phong nhìn không được đem nghi hoặc trong lòng hỏi đến, tại hắn nghĩ còn hơn chuyện lúc trước cha hắn đối xử với hắn còn muốn nghĩ không ra. Hắc hắc, vấn đề này chờ sau khi ngươi tới bên kia tự nhiên sẽ hiểu được. Tiểu tử, ta rất xem trọng ngươi, ngươi tuổi nhỏ chính là có ưu thế rất lớn, mau mau chuẩn bị đi, khảo nghiệm của ngươi lập tức bắt đầu. Âm thanh của tượng Phật càng ngày càng xa, bầu trời dần dần chậm rãi xuất hiện ánh sáng, Lâm Phong phát hiện xuất hiện ở trên trời lại có thể là những ngôi sao, mà hắn cũng rốt cục thấy rõ mình đang ở đâu, xung quanh hắn là một mảnh sa mạc hoang vu. Cách chương.